Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư Tôn Đức, kính thưa cùng toàn thể chư huynh đệ quyến thuộc gần xa kính mến. Giờ này là chiều tối ngày thứ sáu tại Hoa Kỳ, nghĩa là sáng thứ bảy tại Việt Nam. Như thường lệ là tất cả huynh đệ chúng ta gặp gỡ và chia sẻ cho nhau về tác phẩm Chứng Đạo Ca của Thiền Sư Huyền Giác. Kỳ này huynh đệ chúng ta học kỳ thứ 59 và chúng ta đã trải qua quá trình 58 bài. 58 bài lần học, và chúng ta đã đi hết 47 đoạn. Coi như chúng ta còn những cái bài gọi là nước rút. Nước rút để chúng ta học. Vậy thì tôi thông báo cho đại chúng là chúng ta ráng tuần này, nghĩa là học ngày nay, ngày mai và tuần sau nữa, là chúng ta dứt cái tác phẩm Chứng Đạo Ca. Tôi rất là đắn đo khi mà các huynh đệ có người thì muốn tôi giải bộ thích bộ kinh này, có người thì giải thích bộ kinh kia. Đặc biệt có nhiều vị thì muốn tôi giải thích bộ kinh Địa Tạng. Có nhiều vị thì muốn tôi giải thích bộ kinh Hoa Nghiêm. Kinh Địa Tạng thì với khả năng của tôi có thể giải thích được. Tôi không nại hà về giải thích bộ kinh Địa Tạng. Nhưng bộ kinh Hoa Nghiêm thì nó dài quá, và cái sở học của tôi cũng như sở thâm nhập kinh tạng của tôi về bộ kinh Hoa Nghiêm thì theo tôi tự mình quán chiếu là tôi chưa đủ khả năng. Bởi vì thứ nhất là bộ kinh quá dài. Bộ kinh Hoa Nghiêm là các vị nên nhớ rằng nó tới mấy quyển mà dài như thế này, gấp 3-4 lần kinh Pháp Hoa. Cho nên vì vậy mà tôi thấy mình chưa đủ cái duyên đó. Thôi thì bây giờ như thế này. Tuần sau là mình chấm dứt Chứng Đạo Ca, là tuần tới nữa đó, quyết định là học bộ kinh Tứ Thập Nhị Chương. Tứ Thập Nhị Chương cũng rất là cần thiết. Còn sau khi giảng kinh Pháp Bảo Đàn hết rồi đó, thì tôi sẽ ráng giải thích kinh Pháp Cú. Nó được vừa kết hợp tư tưởng nguyên thủy Phật giáo cũng như phát triển, để cho nó làm sao nó dung hòa. Như vậy thì bây giờ chúng ta đánh nhanh rút gọn cho nay mai và hai bữa nữa vào tuần sau, có nghĩa là 62 kỳ cho dứt điểm Chứng Đạo Ca giảng trạch Tân Tu. Các vị thấy chưa? Nó vậy mà huynh đệ mình trải qua 58 kỳ rồi đó. 58 kỳ mình cùng chia sẻ, cùng lắng nghe, cùng giảng nói về Chứng Đạo Ca. Hôm nay là kỳ thứ 59. Thưa đại chúng, tối nay là nó lạnh, rất lạnh. Hiện bây giờ là khí hậu xuống chừng 61 độ, có nghĩa là hơn 12 độ C của Việt Nam. và khuya nay có thể xuống khoảng chừng 10 độ C Việt Nam thôi. Cho nên tôi rất là thích những cái khí hậu như thế này. Khi có những khí hậu nó mát mẻ như thế này, làm con người nó cũng dịu im. Và trước mặt tôi đang đốt cái đỉnh trầm. Với một bầu trời có vẻ nó sập tối rất là nhanh. Rất tiếc là nếu buổi tối mà không có thắp đèn thì cái ánh tối nó tối quá. Cho nên buộc lòng tôi phải lấy cái ngọn đèn soi vào mình. Chứ tôi rất thích những cái đêm tối mập mờ dưới ánh trăng. Mình giảng pháp, nói chuyện Phật pháp với nhau nghe. Như vậy thì các vị chuẩn bị cái tinh thần. Sau khi học xong cái chứng đạo ca này thì chúng ta sẽ học 42 chương, gọi là tứ thập nhị chương, kinh 42 chương. Đó mình cố gắng học 42 kỳ. Như vậy thì cái công trình mà giảng dạy của tôi từ khi tôi biết được cái mạng lưới Facebook này cho tới bây giờ thì trên 1.200 bài giảng. Tôi đã miệt mài, đã không nể hà giảng nói, chia sẻ hơn 1.200 bài giảng. Bắt đầu từ năm 2014 cho tới bây giờ là 6 năm. 6 năm giảng nói trên trang mạng Facebook này, 6 năm. Hơn 1.200 bài giảng. Vậy thì nếu như những vị nào phát tâm mà nghe lại cái quá trình chia sẻ, giảng dạy, phân tích của tôi thì thật sự trước sau như một, vẫn giữ lập trường Quảng Tiên Chánh Giáo của Như Lai. Tuy nhiên thì có những lần giảng đi giảng lại, gọi là bổ túc thêm những cái ý mà mình phân tích chưa sâu, nói thêm, nói để cho làm sáng ý, chứ còn nội dung và lập trường, sự kiên định là tôi không có thay đổi, không thay đổi ý kiến của mình. Từ khi mà khó khăn cho tới khi mà tìm được cho mình cái sự định tĩnh, lấy lại được cái sự bình thản, tôi đều giữ một lập trường không thay đổi. Và đối với tôi, ngày càng càng nhìn đâu cũng thấy pháp. Nhìn từ hoa rơi, nhìn từ lá rụng, nhìn từ cái tiếng nước chảy thông reo, bụi đường, khói xe, đều là pháp. Chiều nay tôi cứ ngồi một mình, thật sự các vị biết là chiều nay tôi rảnh rang hơi một chút. Sau khi tôi dọn dẹp ở phía sau vườn sạch sẽ, tôi tẩy dục thân thể sớm, ra ngồi cái xích đu một mình, yên tĩnh. Trầm tư suy nghĩ lời dạy của Đức Thế Tôn. Vì chiều nay tôi kéo các cái chậu rau đắng, mà các vị biết trồng rau đắng ở trong cái chậu thì nó phải có đất, có nước rất là nặng nên không thể rinh được. Mình mới kéo cái chậu. Khi mà kéo cái chậu để mà gom lại, tôi định gom lại hết rồi mai mốt lạnh mình kiếm một cái dãy mũ mình trùm lên, hy vọng nó giữ được cái độ ấm cho tới cái mùa qua mùa xuân nó sẽ mọc trở lại. Khi kéo các cái chậu mới thấy rằng ở dưới cái lớp chậu á, các vị biết nó có những cái con trùng nằm ở dưới lớp chậu. Khi mà kéo nó thì các vị biết nó đứt làm đôi, nó lăn lộn với cái lớp cát ở dưới lớp chậu, rất là đau lòng. Ngồi mà suy nghĩ rất là đau lòng, nhưng bây giờ cũng không cách nào hơn được. Các vị biết không cách nào hơn được. Khi mà ngồi suy nghĩ như có vẻ ăn năn, như có vẻ cầu nguyện, mong mỏi rằng chúng sinh đó bớt đi cái nỗi sân hận khi bị đứt thân như vậy. Bởi vì nhiều lần khi tôi giảng Phật Pháp, tôi có nhắc nhở cho chư huynh đệ rằng Đức Phật ra đời thị hiện là con người. Và Đức Phật nói Pháp là cốt để giáo hóa cho con người, thương yêu con người. Sống có một cái tình giữa con người với con người và phát huy cái trí tuệ để tiêu trừ phiền não, để diệt trừ tham sân si mạn nghi ác kiến. Cho nên nội dung chính của giáo lý đạo Phật hay của Đức Phật ra đời thuyết pháp nhằm giáo hóa dạy dỗ cho con người. Cho con người sống có đạo đức, sống có trí tuệ, sống giữa con người với con người. Nếu ở tại gia thì sống giữa con người, con đối với cha mẹ, chồng vợ đối với vợ, vợ đối với chồng, cha mẹ đối với con cái, anh em, vân vân, tình làng nghĩa xóm là sống trọn giữa cái tình người, tình huyết thống, tình quyến thuộc, tình đồng bào, tình nhân loại. Sau khi hoàn hảo cái chuyện của con người thì mình mới tiến lên cái vấn đề thương yêu các cái loài hữu tình thấp hơn mình. Trong đó có câu là thượng cầm hạ thú. Trên thì có các cái loài chim bay, rồi có cánh. Ở dưới thì có các loài thú. Thì cái điều này Đức Thế Tôn dạy. Mà nếu như chúng ta không có cái tấm lòng đạo đức giữa con người với con người, không tròn trách nhiệm bổn phận giữa con người với con người, mà mình đi thể hiện đối với những chúng sinh bò bay mái cửa, thì thật ra mình là một người giả dối chứ chưa phải là người có lòng thương chân thật. Nhưng với lương tâm của người tu hành, chiều nay khi tôi quán chiếu nhìn thấy cái cảnh những con trùng nó đứt làm đôi, nó lăn trên cát như vậy, nó giải tưng tưng như vậy, thật sự tôi rất là đau. Cho nên mới nghĩ tới cái lòng từ của Đức Phật. Tại sao khi Đức Phật sắp nhập diệt, có nghĩa là Phật quy tịch, Phật bỏ báo thân, Phật có dạy các tỳ kheo không được đào xới cây cỏ, không có được vô cớ mà trảm mộc, trảm mộc là chặt cây cỏ, không được đào xới. Thật sự ra đây là cái tình thương rộng lớn của một vị Như Lai Thế Tôn. Nhưng mà cái xã hội ngày nay, chúng ta đang sinh hoạt trong cái xã hội ngày nay, cái cộng đồng ngày nay, cái thời đại ngày nay, thì các vị biết nó không có thể chúng ta giữ tròn cái điều đó được. Bởi vì thời nay thì thời chư tổ đã tuyên bố rồi, nhất nhật bất tác, nhất nhật bất thực. Một ngày không làm, một ngày không ăn. Mà ngày nay thì cái sự sống của tăng già, hay nói chung là của Phật giáo phát triển các cái châu lục, thì không thể nói là mình không trồng trọt, không đào xới được. Nếu như các vị gọi là theo Nam truyền, thì nếu như giữ đúng gọi là nguyên thủy Phật giáo gốc, ai cho gì ăn nấy, không hề có của riêng, không hề có của dư ăn, dư để, cứ sáng nào cũng bưng mình bát đi khất thực, ăn để sống qua ngày độ nhật để mà tu hành, thì lại là một chuyện mình chắc chắn là không phạm với giới này. Nhưng các vị thử nghĩ, bây giờ các cái chùa, bây giờ khi tôi còn ở Trà Vinh, các cái chùa Khmer là Phật giáo Nam truyền, họ vẫn còn làm ruộng cơ mà. Chứ đâu nói rằng mấy ông sư sãi không làm ruộng đâu. Nhưng khi mình thấy điều đó, sở dĩ tôi phơi bày ra điều đó, tôi nói như vậy để chúng ta nghĩ cái gì đây? Như vậy thì chúng ta là Phật tử, chúng ta phải nghĩ gì đây khi cái việc mà tôi phơi bày ra như thế này, là bây giờ chúng ta phải tu làm sao để nó được cái lòng đại bi nó chớm nở, rộng mở, chớm nở rồi phải cho rộng mở. Hay nói khác hơn là tu hành làm sao để nó có cái đạo lực. Cái đạo lực, lực đây là cái sức mạnh đó. Đạo lực, chứ phải luật nha, đạo lực. Xin lỗi các vị, tôi người miền Nam, miền Tây nữa, cho nên chữ luật nó giống nhau. Đạo lực, lực ư, ư cờ ức. Để rồi khi có những cái hoàn cảnh như vậy đó, ta đủ cái hào quang, đủ cái từ tâm mà để ta phóng xuống cho cái loài bò bay mái cửa đó. Vì vậy mà cho nên đại chúng nhớ rằng cái sự tu của chúng ta ngày nay, nếu hiểu ra nó rất là quan trọng. Mà nó quan trọng ở là phải cái nội tâm cho nó vững. Thôi đó là cái bài mà tôi sẽ nói nhiều hơn. Bây giờ bắt đầu chúng ta vào cái bài học chiều hôm nay. Sáng Việt Nam. Đoạn thứ 48, chủng tánh tà thác tri giải. Bất đạt Như Lai viên đốn chế, viên đốn giáo, hay là viên đốn chế cũng được. Nhĩ thừa tinh tấn vật đạo tâm, ngoại đạo thông minh vô trí tuệ. Chủng tánh tà thác tri giải. Ngài Trúc Hiên dịch là tánh tà vại, giải sai lầm. Chúng tánh tà thác tri giải. Tánh tà vại, giải thích sai lầm. Bất đạt Như Lai viên đốn chế, chẳng được pháp Như Lai đốn chế. Nhị thừa tinh tấn vật đạo tâm. Cái hàng nhị thừa họ rất là tinh tấn, họ rất là tinh tấn nhưng mà thiếu cái đạo tâm, đó là thiếu tâm đạo. Ngoại đạo thông minh vô trí tuệ, cái hàng ngoại đạo thông minh nhưng mà không có trí tuệ. Trời, cái câu này mà nếu mà không giải thích, không học kỹ lưỡng nó nghe thì các vị không hiểu nổi đâu. Nó sẽ nói chủng tánh tà. Ý của Thiền Sư Huyền Giác khẳng định là cái người nào mà cái có chủng tánh của họ là tánh tà rồi đó. Có nghĩa là khó học đạo và khó chứng đạo được. Khó học đạo, khó chứng đạo. Các huynh đệ nên nhớ, khi tôi nói tới đây thì các Phật tử nên nhớ lại rằng là hãy nói với chủng tánh á, thì tất cả quý thầy cho tới Phật tử phải biết rằng hãy nói chủng tánh thì có 5 loại chủng tánh. Nếu quý tăng ni, quý Phật tử muốn học đạo để hiểu đạo để tu mà không nhớ 5 loại chủng tánh thì coi như một cái thiếu sót, vô cùng thiếu sót. Mà ngũ chủng tánh này là tôi đã nhắc nhở rất là nhiều lần. Bây giờ tôi không cần nhắc nhiều nữa nghe. Nếu ấy thì các vị cứ gõ lên trên cái trang YouTube thì như tôi thấy đạo hữu Phật tử có để riêng cái tựa ngũ chủng tánh đó. Cái tựa không biết tôi giảng trong cái bộ kinh nào mà đạo hữu nhắc ra để cái chữ ngũ chủng tánh, tôi thấy có rất rõ ràng cái chữ ngũ chủng tánh. Và cũng nhắc lại cho đại chúng một lần nữa rằng hiện giờ các cái trang YouTuber đăng những bài giảng của tôi quan hỷ vô cùng. Nhưng mà các vị nhớ rằng là không phải của tôi trực tiếp quản lý, cho nên có những lúc mà các vị đừng có trách tại sao có những cơ hội đặt ra mà thầy không trả lời. Không phải bởi vì có nhiều khi tôi vô tôi coi tôi thấy nhưng mà tôi không trả lời được, tại vì không phải cái mail đó của tôi. Các vị nên nhớ vậy đây nha, quan hệ cho tôi. Thành ra các vị có muốn hỏi gì thì các vị phải vô Facebook như thế này nè thì mới gọi là của tôi. Tôi giải thích được. Nếu tôi có cái thấy có điều kiện, có thời giờ, tôi sẵn sàng giải thích. Còn về các trang YouTuber là của quý huynh đệ làm, tôi không biết gì hết. Thành ra có những người họ vô họ hỏi mà tôi không trả lời được. Có những người họ vô họ chửi mà tôi cũng không delete được. Có những người họ tán dương thì tôi cũng không có quan hỷ được. Nghĩa là tôi cũng như các huynh đệ là biết vô coi thôi. Thành ra tôi nhắc trở lại là hiện bây giờ có nhiều vị âm thầm gửi tin cho tôi nói rằng con rất cảm ơn thầy, chúng con là những người tu sĩ chứ không phải là cư sĩ. Chúng con âm thầm nghe học những cái bài của thầy dạy, thầy giảng, ghi chép là học mà không dám ra mặt. Sợ có nhiều đại chúng họ không thích, nhiều chúng họ không thích, họ phiền. Nhưng mà không ngờ là bây giờ một số tăng ni trẻ Việt Nam, những vị mà ham học, ham tu, họ nghe rất nhiều, mà tôi cũng có nhiều Phật tử báo lại rằng họ cũng đi gặp một số thầy, họ cũng hỏi thăm thử lòng, thì cũng không phải là ít thầy nghe tới tên tôi là họ gạt ngang. Có, nhưng mà cũng rất đông quý thầy nghe tới tên tôi họ vô cùng hoan hỷ, và họ nói rằng tôi giải thích rất là rõ ràng chi ly cũng như là cái pháp hành trì. Thì tôi mong rằng cũng có cái duyên như vậy, chứ trên đời này nếu ai cũng phủi ra hết thì mình còn gá với ai. Trên đời này cũng phải có người thương chứ, cũng phải có người tán đồng chứ. Mà các huynh đệ nhớ rằng khi nói chánh pháp là phải chịu thiệt thòi vậy đó. Bởi vì nói chánh pháp là những người mà chủng tánh tà này sợ lắm. Bởi vì gọi là chủng tánh tà, chủng tánh tà thác tri giải mà. Có nghĩa là thác đó là phó thác. Giải thích cái hiểu biết bằng một cách phó thác, chứ không có giải thích mà thẳng đường thẳng lối. Đó là hạng gọi là chủng tánh tà. Tôi nhắc nó lại, có 5 hạng chủng tánh. Thứ nhất là phàm phu chủng tánh. Thứ hai là ngoại đạo chủng tánh. Thứ ba là bất định chủng tánh. Thứ tư là nhị thừa chủng tánh. Và thứ năm là đại thừa chủng tánh. Chủng tánh tà nó ngang với chủng tánh ngoại đạo. Ngoại đạo không phải, tôi nhắc lại, ngoại đạo không phải là cái đạo khác đạo Phật, mà ngoại đạo, bất cứ đạo nào mà hướng ngoại thì gọi là ngoại đạo. Đạo Phật mình tưởng đâu là nội đạo ấy hả? Không có đâu. 100 vị thầy tu, 1000 tín đồ, 100 vị thầy tu chưa tìm được 1/10 là nội đạo. 1000 tín đồ chưa tìm được 1/10 là nội đạo. Nói nghe cái nặng nề không, mà thật như vậy đó. 10 vị thầy tu giỏi chừng được 2 người là có chủng tánh nội đạo thôi. Gọi là chủng tánh, từ chủng tánh nhị thừa, chủng tánh đại thừa, tìm 2 người là đã mệt mỏi rồi đó. Cho nên không phải cạo đầu mặc áo mang dòng xích tử, ăn cơm Như Lai mà nói pháp Như Lai được đâu. Cho nên không phải ai cũng ăn cơm Như Lai, được Đàn Na Tín Thí nuôi dưỡng mà nói được cái pháp Như Lai đâu. Mà nói cái pháp gọi là chủng tánh tà. Cho nên cái người mà chủng tánh tà đó thường hiểu lệch và giảng giải sai lầm. Người có chủng tánh tà thì nghe và hiểu giáo lý một cách sai lầm. Họ tin tưởng vào thần thánh vu vơ, trời thần quỷ vật, luôn nghĩ đến các đấng thiêng liêng nào đó để gia hộ cho họ, nên giải thích giáo lý một cách sai lầm. Tà giáo thì đi đôi với ngoại đạo, không dám tin khả năng của chính mình, và họ không tin hoặc họ không thật tin nhân quả. Như vậy là các thầy mà tu mà chủng tánh tà là họ không tin hoặc là họ không thật tin nhân quả. Vì họ không tin nhân quả cho nên họ mới làm những cái điều gọi là phi đạo đức, gọi đi làm những cái điều gọi là xem thường nhân quả. Đó là chủng tánh tà. Còn nếu quý thầy tu thì ai cũng là phàm hết đó, chứ không ai mà tu và thành thánh liền hết á, thành Phật liền hết á. Nhưng mà nếu là phàm tăng, là phàm tánh thì biết được mình hóa giải những cái phiền não khổ đau, những cái sai lầm vụng về. Từ những cái sai lầm lớn, hóa giải cho mình còn tiểu tiết. Rồi từ những cái tiểu tiết đó, hóa giải cho nó không còn những cái sai lầm, thì lúc đó thành tựu Bồ Đề vô thượng. Còn ngược lại, cái người tu dầu là cạo đầu mặc áo, dầu là xuất gia bao nhiêu năm không biết, nhưng mà xem thường nhân quả, không tin, không thật tin nhân quả, thì đó là chủng tánh tà. Đây là tôi nói phạm vi của tu sĩ. Bây giờ cư sĩ, các Phật tử cũng vậy. Đã là Phật tử, đã phát nguyện quy y Phật, vĩnh bất quy y thiên thần quỷ vật, quy y Pháp, vĩnh bất quy y kinh điển ngoại đạo tà giáo, quy y Tăng, vĩnh bất quy y bè bạn tổng hữu ác đảng. Mình đã phát nguyện rồi. Quy Phật đấng lưỡng túc tôn, quy Pháp ly dục tôn, quy Tăng chúng trung tôn, mình phát nguyện ngon lành rồi. Vậy mà mình là Phật tử rồi mà mình cứ gặp đâu cũng lại, gặp đâu cũng tin. Bà Hồ, bà Cố, cô Đồng, cốt cậu, bà Chúa, Diêm Vương, quỷ sứ, thần Sấm, thần Xét, ma quỷ, thiên lôi, năm tà bắt đầu, mình sợ hết, mình tin hết. Mình cuống cuồng, mình lo sợ như vậy thì mình không phải là trượng phu, không phải là đệ tử Phật. Đệ tử Phật tin Đức Phật, con người thoát ly tam giới, siêu việt, dạy cái đạo lý rõ ràng. Và mình phải tin chính mình có khả năng cũng thoát ly tam giới. Cho nên một người Phật tử mà nói chuyện với tôi là tôi biết họ tu tới mức độ nào, trình độ nào và học đạo với ai liền à. Học đạo với mấy ông thầy mà có chủng tánh tà thì đệ tử của mấy ông thầy đó cũng ý như vậy. Cũng hướng dẫn Phật tử đi lòng vòng, cũng tin ba cái quỷ thần thiên địa vậy thôi. Còn học đạo với cái bậc minh sư, cái bậc truyền giáo, cái bậc mà có cái chủng tánh đại thừa, có cái chủng tánh Phật rõ ràng, thì coi như dạy cho Phật tử quay về với nội tâm của chính mình. Chứ không bao giờ mà dạy cho Phật tử đi tin chỗ này, tin chỗ kia, bà chỗ nọ hết trơn á. Mà bây giờ mà thầy nào mà nói mà kiểu như tôi là từ đối cho tới coi như nó quýnh tan thương. Tôi nhớ ngày xưa, nhớ cái lời giống như cái lời nhắc nhở của sư ông Từ Thông. Tôi có lời phát nguyện rằng hoàn cảnh nào con cũng ráng nói cho được cái pháp của Hòa Thượng dạy, của Phật. Mà Hòa Thượng dạy cho tụi con là pháp Phật, con sẽ ráng duy trì cái tâm nguyện của Hòa Thượng. Hòa Thượng nói sợ không nổi. Hòa Thượng nói với tôi là sợ ông làm không nổi đâu. Bởi vì nói là ông biết nó tan thương. Nói kiểu của tôi là coi như là nó cô lập. Nó quýnh không có đường đỡ. Cho tới mức độ mà nó bỏ đói luôn. Nó làm cho tín đồ coi như ngao ngán, chán trường, bỏ đói đó. Ông chịu nổi không? Tôi nói con hy vọng, con bằng lòng sẽ chịu nổi. Thiệt, cái gì không phải tôi nói tốt, chứ tôi chịu đựng tới ngày hôm nay với cái lời phát nguyện ban đầu. Năm 21 tuổi, tôi đứng tôi phát nguyện tại trường Phật học, tại nói chuyện riêng trong phòng với Hòa Thượng. Cho tới cái ngày tôi đi qua Mỹ, tôi cũng lên thăm Hòa Thượng ở trên đơn, ở trên Lâm Hà. Tôi cũng có lời hứa, Hòa Thượng cũng nhắc trở lại là sợ ông không đủ can đảm. Tôi nói dạ con hứa sẽ can đảm. Hòa thượng nói nếu như vậy thì coi như là nó quýnh mình chết không màng, coi như là chuẩn bị nó tấn công mà mình không sợ hãi. Thì đúng đi rằng quý vị, cho nên nhiều khi ngồi rồi cười thôi. Nhưng mà cũng may mắn là cái niềm an ủi của tôi còn các vị. Vậy mà cho nên tôi không bỏ lý tưởng này đâu. Cái thời mà nó quýnh lên bờ xuống ruộng mà tôi còn không bỏ lý tưởng, huống gì bây giờ được có nơi ăn chốn ở đàng hoàng, thành ra tôi an ủi tôi lớn lắm quý vị. Cho nên hết chứng đạo ca này tôi giảng tứ thập nhị chương, hết pháp bảo đàm tôi giảng kinh pháp cú, rồi hết pháp cú hết tứ thập nhị chương nữa đó, mà cuộc đời mà nó còn đầy đủ sức khỏe nữa đó, tôi sẽ giảng Hoa Nghiêm Niết Bàn, không bỏ đâu, đi tới. Mình phải là cái thớt xe voi đổ dốc lừ lừ, bày bỏ ngựa chống xe sao cho nổi. Chứ mà nó quýnh mình mà mình thụt lùi đó là nó nói mình sợ. Mà nó nói mình sợ nó tấn công hoài ha. Cho nên bây giờ các huynh đệ nó ai mà nói xấu tôi các vị nó mời nói xấu tiếp đi. Hết rồi, không còn cái gì nói xấu nữa. Nói hết đi, nói hết đi, nói nữa đi, nói thêm đi. Cái gì xấu nhất trên trần gian này cứ đổ vô ông thầy Thiện Tài hết. Nói riết cái nó hết để người ta nghe cho nó hết, cái ta nói ồ cũng nhiêu đó. Cho nên thầy nói cái câu mà bữa nay mà giảng chủng tánh tà thác tri giải này á, cười mà cười ra nước mắt. Những vị giảng sư nói rót vậy chứ chưa hẳn là nói đúng chánh pháp. Vẫn có chủng tánh tà ở trong đó. Bởi vì chủng tánh tà cho nên hiểu sai lệch, giải sai lầm. Nói đã, các vị thấy có nhiều vị nói hay lắm. Phật ở trong tâm mình có Phật, mà nói một hồi là cũng có nhờ gia lực của Bồ Tát này, của Phật kia, cõi này, cõi nọ, vậy là cũng là chủng tánh tà. Còn mà chủng tánh mà thật sự mà chánh, ngoài Đức Phật lịch sử ra, thì Phật lịch sử và Phật trong mười phương, ba đời, đều như nhau, đều là một vị. Ngoài Phật ra, có ta. Vì ta cũng là nằm ở trong lòng của Phật, là con của Phật, là pháp thân của Phật, thì không có hà cớ gì mà quỳ lụy, mà khổ lụy, mà gian sinh, mà lại lục, mà tha thiết, mà mong cầu ai hết trơn. Cầu làm sao cho ta diệt được tham sân si, ta giữ được cái cửa thành ngũ quẩn, đừng cho tham sân si mạn nghi ác kiến nó thường xuyên ra vào, nó phá rừng công đức, nó phá cái công đức lành ở trong cái thân ngũ uẩn này. Đó là cái cần đó, là lại ta đó. Lại ta, lại cái bản ngã, lại cho mày tan tác cái bản ngã. Hơn là lại tượng đồng, tượng gỗ, tượng xi măng, tượng cốt thép. Bởi vì Phật không có cái hồn. Thì tượng đồng, tượng gỗ, tượng xi măng, cốt thép, mình lại đó là mình lại mình. Lại Phật giả, kính Phật chi ân. Niệm Phật giả, cảm Phật chi đức. Tụng kinh giả, minh Phật chi lý. Tọa thiền giả, đăng Phật chi cảnh. Trời, học với cái này nó thâm thúy, nó thơ thớ, nó nhẹ nhàng. Nó phát huy cái trí tuệ làm sao đâu á. Nhưng mà không phải ai học cũng nổi. Chủng tánh tà là không học nổi. Bởi vì tà giáo thì đi đâu với ngoại đạo? Hướng ngoại. không tin vào khả năng của chính mình. Họ không tin hoặc không thật tin nhân quả. Học đạo và chứng đạo là bước đường trở về cái liễu nhân Phật tánh. Nói tới đây là thêm một điều nữa là các vị nhớ cái danh từ tam nhân Phật tánh không? Mỗi người đều có cái chánh nhân Phật tánh. Gọi là tu hành để trở về cái liễu nhân Phật tánh. Và đang tu đó là đang đi trên đoạn đường duyên nhân Phật tánh. Tức trí quán chiếu thấy rõ và hiển bày được chánh tính sẵn có của mình. Chánh nhân Phật tánh từ xưa đến nay đã có sẵn trong ta tu, tức là rửa sạch cấu quế, trở về cái chánh nhân Phật tánh. Gọi là duyên nhân. Tấm gương, tâm ta nó vốn trong sáng, nhưng để lâu ngày dính bụi nên phải lau chùi, gọi là duyên nhân. Người có chủng tánh tiểu thừa nhận thức rõ thân tâm và ngoại cảnh là vô thường, vì vô thường sanh diệt, diệt sanh, vì vô thường nên vô ngã, khổ bất tịnh. Từ đó họ hướng về niết bàn an lạc, nhận thức được phiền não, vô minh, rồi hóa giải lần lần cho hết thì sẽ có niết bàn an lạc. Có nhiều vị phát tâm lớn lao hơn để lại tam thiên Phật, tụng kinh ngày sáu thời, quyết chí đi con đường công phu bái sám, vứt bỏ cuộc đời, nhưng không hiểu chân lý của đạo Phật thì dụng công nó chỉ là được cái lợi rất là ít. Người tu nhị thừa rất tốt về quay nghi, đi đứng nằm ngồi, nói năng động tĩnh, họ rất tinh tấn học và hành giáo lý tứ đế. Người nhị thừa thì đặt nặng vấn đề giới luật. Giới luật. Nói tới đây thì cái câu mà gọi là nhị thừa tinh tấn vật đạo tâm. Trong cái kinh, trong luận Đại Trang Nghiêm á, có chép á, có nói cái câu chuyện là xưa có một vị tỳ kheo. Xưa có một vị tỳ kheo bị ăn cướp, nó cướp. Nó thấy vị tỳ kheo này bưng cái bình bát rồi đi được bá tánh cho, nó tưởng đâu là có tiền, có của dữ lắm. Bởi vì thường thường mấy vị mà hồi xưa đi cất thực thì bây giờ đi, thế sao kiểu bây giờ đi, có cái túi đãi, rồi cái ai cho gì cái hốt bỏ túi đãi, cái bình bát kia nè. Thành ra nó nghĩ rằng là thầy tỳ kheo không có nhà cửa gì, mà chắc là có của cải tài sản bỏ trong cái túi đãi với bình bát đó, cho nên nó cướp nó chặn đường. Nó chặn đường nhưng mà ông tỳ kheo không có nói tiếng gì hết trơn, bị giữ giới mà. Cho nên nó mới lấy cỏ, nó trói hai cái tay lại, nó lấy bình bát, nó lấy cái túi vỏ nó đi, trói hai cái tay lại. Cũng ngồi yên cho con cướp nó trói. Rồi nó lấy xong nó bỏ nó đi. Nó bỏ nó đi thì ông tỳ kheo đó ngồi không có dám mà giật cho đứt cọng cỏ ra. Sợ giật đau lòng cọng đứt cỏ mang tội. Cũng như có câu chuyện là có thầy tỳ kheo đi khất thực rồi được thí chủ cúng dường, Phật thí chủ mới chạy, đang ngồi xỏ cái hạt ngọc trai á, đang xỏ ngọc trai, cho nên là thí chủ nói sư đứng đi, con vô con xuất thức ăn ra cúng dường. Đứng đó thì tình cờ ông sư ông đứng ông thiền đứng đó, thì có con ngỗng nó thấy cái người chủ mới vừa bỏ đi, nó lại nó nuốt lên hết một hộp ngọc trai. Sau khi xuất bát xong thì người xỏ ngọc trai dòm xuống thấy mất một viên, mới nghĩ là ông sư đó lấy, rồi đòi rồi ông sư nó không có, rồi gây cái, coi như là người thí chủ nổi sân lên, rồi đánh đập, rồi dẫn ra tới quan. Vậy mà ông sư không hề nói là con ngỗng nó nuốt, bởi vì ông giữ giới mà. Ông sợ nói ra thì người thí chủ đó mần thịt con ngỗng mà mình mang cái tội gián tiếp sát sanh. Chấp nhận chịu ra tới ngoài tòa, bị chửi bới, bị đánh đập chứ không không không khai. Cho tới tuần lễ sau thì khiến ngỗng mà nó nuốt viên ngọc đó nó bị bể vào diều, sau đó nó chết. Chết thì người chủ mới bằng thịt con ngỗng thì mới thấy cái viên ngọc ở trong trong mình, trong cái thân của ngỗng đó, mới ăn năn hối hận là tại sao mà ông sư này tu mà sao ổng mình mất ngọc mình đã thừa ổng mà ổng không có nói là con ngỗng nuốt này kia nọ. Thì cái hàng vị thừa là vậy đó, vị thừa là tu hành gọi là giữ giới nghiêm mật lắm, nhưng mà rồi thiếu cái tâm đạo, thiếu cái đạo tâm, quên rằng không có chịu phát triển rằng Đức Phật là vì con người mà thương hết, thương mà thương từ con vật vậy đó, nhưng mà không có quan trọng gì con người mà thương cái kiểu mà nó gần như là thiếu trí tuệ. Tôi hỏi các vị, thí dụ như bây giờ nếu chỉ con ngỗng đó mà nó nuốt viên ngọc đó thì gia đình ta đâu có đánh đập mình, ta đâu có đem mình ra ngoài ngoài làng để cho làng xử rồi đánh đập rồi cáo thị các nơi là ông sư này ăn cắp ngọc này kia nọ. Như vậy thì cái nào nó lợi hơn cái nào? Nhưng mà vì tinh thần của hàng vị thừa là thà mình thiệt chứ không để cho chúng sanh thiệt. Nên nói đây tôi nhắc nhở mấy thầy tu Nam Tông nhị thừa đó, mà ngày nay mà không khéo là đi ngược hết lời Phật nha. Chứ đừng có nghĩ rằng Nam Tông nguyên thủy là ta đây là ngon, vỗ ngực bạch bạch, rồi ta đây là tu nguyên thủy gốc rồi kia, không có chưa chắc à. Gốc gì mà ngày nay chùa nguyên thủy nào cũng tủ lạnh để hàng khối, tủ lạnh để mấy cái phòng, mỗi cái tủ lạnh, mỗi một cái nhà bếp để mấy cái tủ đông, đang để dành thịt heo, thịt bò, để dành tôm, cá, để mà làm lễ, không phải à, đó không phải gốc à, gốc có vậy. Nếu mà nguyên thủy gốc thì coi như là sáng bưng bát đi xin, có nhiều ăn, nhiều ăn hết rồi thôi. Còn nếu mà bữa nào mà không có thí chủ cúng cũng phải nhịn đói uống nước thôi à. Chứ không có mà dụ mà mua đồ mà mua tủ lạnh chắc tủ đông để dành nè. Cho nên đừng có mà không khéo cái vỗ ngực bịch bịch bịch đó, ta đây là nguyên thủy, nguyên thủy gốc à. Cho nên coi chừng à, láo à. Nên tôi thì tạc hẳn nói thôi, nói phơi bài vậy à. Cho nên như vậy mà nhị thừa tinh tấn vật đạo tâm, ngoại đạo thông minh mà vô trí tuệ. Ngoại đạo, cái người mà ngoại đạo thì thông minh lắm, cái người hướng ngoại thông minh lắm. Nói chuyện coi bằng trên trời dưới đất, ta gọi là ăn cơm dưới đất, nói chuyện trên trời á. Ngoại đạo nó hay lắm, nó đặt chuyện hay lắm. Ngoại đạo đây tôi nhắc trở lại, ngoại đạo không phải là cái đạo khác nha. Nội đạo của mình mà tâm hướng ngoại đó gọi là ngoại đạo. Hay lắm. À, bây giờ ráng tu đi rồi tu về chỗ đó vậy đó là được ông Phật chỗ đó so đầu thọ ký. Ráng tu mà nếu mà chưa về đó được thì ông Phật ông rót tiền cho xài, đó là hàng ngoại đạo. Nó nói hay lắm, nó nói như là coi như thiệt vậy đó. Như thiệt vậy đó. Đó là ngoại đạo thông minh mà. Ngoại đạo thông minh mà vô trí tuệ, nhưng mà cái trí tuệ nó không có. Vì nó nói nó toàn là hướng ngoại không à, chủng tánh tà, cho nên chủng tánh tà và ngoại đạo nó giống nhau. Thôi, nghĩ được rồi, ngày mai tiếp cái bài này hay quá. Nói từ từ vậy đó, nói tuần sau á, ráng ngày mai nữa rồi tuần sau hai bữa nữa hết, nhưng mà tôi nghĩ không chừng nói vậy không hết nữa. Thôi kệ, không sao hết. Tuần sau nữa không hết, tuần sau nữa, thấy không? Cảm ơn các vị lắng nghe nha. Khí hậu đêm nay rất là mát. Màn đêm nó cô tịch mà quá mát. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hẹn gặp lại vào ngày mai. Tiếp tục học bài này.